Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1335, tinh thần tán ca. Làm như vậy có thể không? Nanawa quay đầu lại, tiểu thuyết, Wendy theo buông rèm sau đi ra, cười xoa xoa đầu của nàng. Ngươi đều làm ra quyết định, hiện tại mới hỏi ta sẽ không quá muộn sao? Bởi vì ta cũng không biết như vậy tốt hay xấu à. Nàng chu mỏ nói, ta lại không giống Anna tỷ như vậy thông minh. Làm cái gì đều lòng tin 10 phần. Có thể giống như nàng như vậy, vốn là không có bao nhiêu người đi. Wendy ôn nhu nói, cho nên chọn người cảm thấy sẽ không hối hận câu trả lời là được. Nhìn lấy tiểu cô nương như có điều suy nghĩ bộ dáng, nàng không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Nhớ đến lúc lần đầu tiên nhìn thấy Nanawa, đối phương vẫn là ngây thơ đơn thuần nha đầu. Nhìn thấy chim trong buổi họp đi díu ra díu dít nói lên đôi câu. Nhìn thấy máu xe té xỉu, đừng nói vì người khác suy nghĩ, liền liền vấn đề của mình đều náo không hiểu. Ngắn ngủi thời gian hơn 4 năm, nàng đã học được đứng ở góc độ của người khác đi nhìn vấn đề. Cũng có chính mình chủ quan phán đoán. Tốc độ phát triển mau kinh người. Trên thực tế không chỉ là nàng, Lai Ninh, Loza, Lily, thậm chí là Mê Nguyệt. So sánh lúc trước đều có rõ ràng thay đổi. Không quản lựa chọn của các nàng có chính xác hay không, nhưng ít ra các nàng dám làm ra lựa chọn. Vậy đại khái chính là thế hệ thanh niên đặc tính đi. Wendy hơi lộ ra cười khổ. Mà chính mình lại đã không còn dũng khí như vậy rồi. Thẻ ba một đường hướng hí kịch diễn xuất mà đi tới, nàng không cần thiết bảng chỉ đường chỉ dẫn. Dưới màn rêm đèn đuốc cùng ồn ào tiếng người chính là tốt nhất bảng chỉ đường. Bước tiến của nàng càng lúc càng nhanh, dần dần theo đi bộ biến thành chạy nhanh. Không biết tại sao, nàng cảm giác được thân thể đều tựa như nhẹ nhàng rất nhiều. Đi qua cho tới bây giờ không có giống như bây giờ. Không kịp chờ đợi nghĩ phải nhanh lên một chút trở lại đệ nhất quân trong đội ngũ. Nàng điều động ma lực, cho chính mình truyền đạt một cái nho nhỏ chỉ thị. Ở trong đám người tìm tới Vô Đa. Đương nhiên, làm như vậy là vì mau sớm tìm tới ban tổ vị trí. Dù sao nàng xác định người sống sót cũng chỉ có hắn rồi. Thân thể như linh miêu như vậy nhanh chóng xuyên qua đám người. Ánh mắt không ngừng nắm bắt cảnh tượng chung quanh. Cũng cùng trí nhớ trong đầu đối ứng lên. Một phút đồng hồ sau, thẻ ba thấy được một bóng người quen thuộc. Cơ hồ là đồng thời, đối phương cũng chú ý tới nàng. Cừu, quá tốt rồi. Ngươi không có việc gì. Không chờ nàng phản ứng lại, Vô Đa đã ôm lấy nàng. Thẻ ba nhất thời cứng đờ. Nếu như đổi lại bình thường, nàng đã sớm lắc người một cái tránh không nói, còn có thể nhân tiện một cái tát quất tới. Nhưng nhìn lấy so với chính mình còn kích động hơn nhiều lắm Vô Đa, nàng giơ lên tay cuối cùng cũng không thể chụp được. Bất quá chỉ duy trì mấy hơi thở không tới, Vô Đa liền phản ứng lại. Hắn kinh hoàng mất sai buông tay ra, lắp bắp nói, ôm, xin lỗi, ta quên ngươi là, cái đó, ta chẳng qua là thật cao hứng, cũng không có đừng ý tứ. Thẻ ba chú ý tới, còn có hai gã khuôn mặt quen thuộc cũng hướng đi tới bên này. Xem ra trong lầu chuông người may mắn còn sống sót cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ. Nàng biến rút ra vì bát. Một tay đem chính đang nói xin lỗi Vô Đa kéo gần trong ngực. Nếu như là tại Thiết Sa Thành, người loại này khinh bạc thần nữ hành vi đủ để bị lôi ra đút bò cạp rồi. Nàng phụ ở bên tai đối phương nói, nhưng ta hiện tại cũng không phải là cái gì thần nữ, mà là một gã xa dân binh lính, hiểu không? Diễn trò liền phải làm đủ, không nên để cho người khác nhìn ra sơ hở. Nếu không, ta nhất định không tha cho ngươi. Vâng, ta hiểu được. Vô Đa không dám chút nào nhúc nhích. Rất tốt, đừng quên điểm này. thuận tiện nhắc tới, nếu là ta trước kéo ngươi, như thế chính là vinh hạnh của ngươi, tự nhiên cũng sẽ không nhất định đút bò cạp rồi. Thẻ ba dừng một chút, hiện tại, cùng những cái khác thành viên đội cùng đi ăn mừng đi. Ngươi có thể nhanh như vậy xuất viện thật là quá tốt rồi, vết thương trên cánh tay không sao chứ? Trong khi nói chuyện, hai người khác đã súm lại, mọi người lẫn nhau ôm ấp, chia sẻ còn sống vui sướng, mà tại tạm thời xây dựng kịch trên đài, hí kịch cũng đã chuẩn bị kết thúc, mưa xa tiếng vỗ tay nối thành một mảnh, ai cũng không có chú ý tới chín đám trong nho nhỏ này một màn nhạc đệm. Đang lúc này, tổng chỉ huy đệ nhất quân thiết phủ leo lên kịch đài. Theo hắn mở miệng, đám người rất nhanh an tĩnh lại. Ta biết trong quá khứ trong 8 ngày, các ngươi trải qua như địa ngục khảo nghiệm, lúc trước cho tới bây giờ không có một cuộc chiến tranh sẽ nghiêm khắc đến nước này, bởi vì nó cũng không phải là vì lãnh địa, quyền lực và tài sản mà thôi lên, mà quỷ mục đích chỉ có một cái, đó chính là đem chúng ta tiêu diệt hầu như không còn. Trừ cái đó ra, chúng nó không cần thiết bất kỳ bồi thường, cho nên địch nhân sẽ không quan tâm chúng ta có đầu hàng hay không, cũng không sẽ để ý tự thân hao tổn. Cái nào sợ thương thế của bọn nó mất xa lớn xa hơn chúng ta, cũng sẽ không dừng lại tấn công bước chân. Ngay cả như vậy, các ngươi vẫn ngăn cản cho tới bây giờ, cũng tại trận này địa ngục trong khảo nghiệm còn sống sót. Cái này đã đầy đủ nói rõ, đem hết toàn lực ma quỷ mặc dù cường đại, nhưng cũng có hạn, chúng nó cũng không có trong truyền thuyết hình dung như vậy không thể chiến thắng. Cái này 8 ngày khảo nghiệm, có thể nói ý nghĩa một chút đều không thua gì cuộc chiến Tazira. Ở nơi đó, chúng ta đánh bại một nhánh ma quỷ quân đội, mà tại Lang Tâm, chúng ta đối mặt là 6-7 nhánh ma quỷ đại quân. Phe địch dốc toàn bộ ra, theo Tây Sơn đến bờ Đông, khắp nơi đều có thể gặp được thân ảnh của bọn họ. Có thể cho tới hôm nay, chúng ta vẫn không bị tiêu diệt. Trong đám người nổi lên rối loạn tưng bừng, thiết phủ hơi ngưng lại, tiếp lấy đem ngữ khí tăng cao một tầng. Không sai, vì tránh mũi nhọn, ta hạ lệnh tạm thời rút ra kim thạch lĩnh hòa phong khiếu bảo. Tế Sa Thành cùng Trầm Trì Loan có lẽ cũng sẽ như thế. Nhưng đây không phải là thất bại, mà là mở ra phản kích cơ hội. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá đừng quên ta trước lời từng nói qua, cuộc chiến tranh này không liên quan lãnh địa cùng tài sản. Tiêu diệt đối thủ mới là mục đích duy nhất. Chúng ta bỏ qua chẳng qua chỉ là lạnh như băng cục đá cùng không có một bóng người phòng ốc. Ma quỷ lại bỏ ra tính bằng đơn vị hàng nghìn thương vong. Các ngươi mới là thắng được chiến tranh mấu chốt. Chỉ cần đệ nhất quân thực lực dư âm, đoạt lại những thành phố này chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khói lửa chiến tranh sớm muộn sẽ lan tràn đến Lung Sơn khu vực. Nơi này cũng sẽ biến thành chiến trường. Bất quá ở trước đó, thật tốt hưởng thụ chiều nay đi. Buông lỏng là vì nghênh đón mạnh hơn khiêu chiến. Chịu qua địa ngục khảo nghiệm sau, chúng ta sẽ làm lấy địa ngục trả lại. Grey Castle vạn tuế, Lorang bệ hạ vạn tuế, nhân loại vạn tuế. Làm thiết phủ kêu lên câu này kết thúc chi ngữ thời điểm, trong doanh trại đi theo sôi trào, mỗi một người đều tái diễn giống nhau khẩu hiệu, đáy lòng về điểm kia nghi ngờ cùng lo âu cũng tan thành mây khói. Cùng lúc đó, một bài phấn chấn lòng người khúc nhạc vang lên theo hồi âm từng bước một đi hướng phía trước bệ, vì hí kịch hạ màn hoa lên sau cùng chấm hết. Tại hùng dũng trong tiếng ca, thẻ ba phảng phất thấy được quân đội như dòng lũ như vậy quét qua ma quỷ trận mà cảnh tượng. Nàng biết đây là một loại năng lực, bất quá cũng không có cố ý đi chống cự, cảm thụ trên dưới một lòng tiếng hô, nàng cảm thấy như vậy cũng không xấu. Thẻ ba phủi hô to trong vô đa, không khỏi toát ra một cái ý niệm, chờ chiến tranh kết thúc, Gia Nham thị tộc có ổn định an cư vị trí sau, nàng cũng có thể bị tộc nhân Sở tha thứ chứ. Tới lúc đó, nàng lại đi tìm Nanawa, phái Ân tiểu thư trừ khử vết sẹo tốt rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.